Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 375, ngu xuẩn. Bá một tiếng, hướng muốn liễu ngải ngải tín ngưỡng giả trong tay đao tử lung tung lấy xuống qua. Liễu ngải ngải nghiêng người tránh ra một sát na, một cái tay ghìm chặt cái này tín ngưỡng giả cổ. Trong tay kia dao nhọn không chút khách khí đâm vào cái này tín ngưỡng giả cổ họng. Máu tươi phun tung tóe, trong nháy mắt trong phòng tín ngưỡng giả đều kích động. Tô Tuyết trừng to mắt, nàng thân thể run rẩy. Liễu ngải ngải buông ra cái này tín ngưỡng giả về sau, cười, tích phân 1, thì ra là thế, giết chết người khác cũng có thể gia tăng tích phân này. Liễu ngải ngải liếm liếm bờ môi, sau đó hưng phấn cười. Tô Tuyết nhìn đã ngã trong vũng máu chết đi tín ngưỡng giả, Liễu ngải ngải bắt đầu lui. Này lại nhìn thấy liễu ngải ngải như thế thủ đoạn độc ác quả quyết quyết tiệt đám gia hòa, dọa sợ, nhất động bất động, nhưng lại không dám dựa vào qua. Này lại phản mà chính là liễu ngải ngải chậm rãi đi. Liếm bờ môi, dừng tay, Tô Tuyết kêu sợ hãi. Liễu ngải ngải thừa dịp bên trái một cái tín ngưỡng giả không chú ý, trong nháy mắt xông tới, một chân đá vào hắn bưng trên ghế. Liên đới đằng sau tín ngưỡng giả cũng cùng một chỗ lâm vào hỗn loạn cảnh. Liễu ngải ngải đứng dậy trong nháy mắt, tay mắt lanh lẹ đem trong tay dao nhọn đâm vào trước mắt cái này tín ngưỡng giả cổ họng. Sau đó lập tức nhảy đến trên mặt bàn, một chân đá ngã lăn bếp lò bên trên bát đĩa. Sau đó một cái linh xảo lộn mèo rơi vào bên trên. Đối mặt một cái muốn tập kích nàng tín ngưỡng giả, bên nàng thân thể kẹp lấy này tín ngưỡng giả ngọc thủ. Không phải ta, ngươi, răng rắc một tiếng, này tín ngưỡng giả kêu thảm trong nháy mắt. Liễu ngải ngải tách ra tay hắn, đem hắn trong tay dao nhọn thuận thế đâm vào này tín ngưỡng giả cổ họng. Đã có 4 phân, không tệ, giết chết 26 tiếng người liền có 27 phân. Chờ sau đó một vòng liền có thể lưu giữ với 30 phân. Một trận oa oa tiếng vang lên, từng cái tín ngưỡng giả chạy, nhao nhao hướng buồng nhỏ trên tàu phía dưới chạy xuống qua. Liễu ngải ngải nhấc tay bên trong đã uốn lượn, nhuốm máu đao tử, sau đó bất đắc dĩ khoát khoát tay cười. Tại sao phải ra tay như vậy tàn nhẫn? Tô Tuyết nổi giận chừng ở được liễu ngải ngải. Chẳng những nàng nội tâm bên trong lúc này ngũ vị tạp thành, muốn đối liễu ngải ngải nổi giận lại phát không ra đến. Nghĩ gì thế? Ta bất động ngọc thủ chết có thể chính là ta. Mặc dù miệng ta đã nói muốn giết chết bọn họ chỉ cần 5 phút đồng hồ, trên thực tế chỉ cần bọn họ cùng một chỗ lên lời nói, ta chỉ cần phải có một chút xíu sai lầm, hiện tại nằm ở trên chính là ta. Có thể không nên xem thường cặn bã nhóm chiến đấu lực. Người loại này bước cho nhập tuyệt cảnh thời điểm, nhưng mà cái gì đều làm được ra đến. Này lại còn có 6-7 tín ngưỡng giả tại nhà ăn bên ngoài. Xem chừng, ý sợ hãi 10% chằm liễu ngải ngải. Liễu ngải ngải đi ra ngoài, sau đó cười, lớn tiếng hô, mấy người các ngươi, xuống dưới nói cho bọn họ. Nếu như người nào lại làm loạn lời nói, ta là tuyệt khách khí với sẽ không. Tàu thủy bong thuyền phía trước 6 cái tín ngưỡng giả sau, khi đứng dậy, đào mệnh chạy, rất nhanh liền từ thương đình đằng sau trên bậc thang, lảo đảo chạy xuống qua. Ba bộ còn nóng hồ thi thể, Tô Tuyết từng cái đem bọn họ con mắt vuốt xuống qua. Nàng lúc này nội tâm là sụp đổ. Lâm Vũ Siêu nói tới hết thảy đều đã ứng nghiệm. Nguyên bản lên thuyền thời điểm Tô Tuyết liền đã nói qua, có ngoài định mức thu hoạch được tích phân thủ đoạn. Lúc ấy không ít tín ngưỡng giả còn tại thảo luận, chẳng những liền bởi vì số 2 thuyền nổ tung, một bắt đầu liền chết 27 cái tín ngưỡng giả. Cùng liễu ngải ngải một phen, nếu như nàng là sát thủ lời nói liền sẽ biết giết chết trên thuyền tất cả mọi người, thu hoạch được cách xu tích phân. Tiếp theo mấy ngày liền có thể xem như nghỉ phép ngôn luận. Hoàn toàn chọc giận những này tín ngưỡng giả nhóm. Đang lo lắng bất an hoảng sợ điều khiển, những này tín ngưỡng giả đem liễu ngải ngải vây quanh. Muốn nàng mệnh, khó thật không có khác biện pháp sao? Tô Tuyết nhìn về phía liễu ngải ngải. Này lại nàng một mặt nhẹ nhõm theo trong tủ lạnh xuất ra ướp lạnh bánh kem. Thả nhập vi sóng trong lò làm nóng. Không nói một lời vui cười. Sinh hoạt rung động lòng người mấy cái còn lại 246 người. Cảnh sát trước, mời không dùng lại hiện thực xã hội bên trong giá trị quan để cân nhắc thần ma hệ thống bên trong. Hết thảy, nếu như ngươi muốn chết lời nói. Đám này cặn bã cũng là bởi vì ngày bình thường muốn nhàn hạ. Mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Tại loại hoạt động này bên trong, bảo mệnh là ưu tiên. Nếu như ngươi liền mệnh đều không được lời nói. Như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Tô Tuyết đi đến nhà ăn bên ngoài. Nôn khan, hai bên tàu thủy đều đã không nhìn thấy bóng dáng. Hẳn là hướng cùng một cái mục đích chạy tới. Nhưng lại đã nhìn không thấy. Không biết Vân Phi hiện tại tình huống thế nào. Hội trưởng đại nhân lời nói ngươi rất không cần. Phải lo lắng, dù sao hắn theo rất sớm trước kia liền không phải là loại kia ngây thơ gia hỏa. Ngươi thật hiểu hắn này. Đằng Vân Phi đây là người trong thân thể thế nhưng là ẩn tàng không được đây. Thật giống như hắn ai đi một dạng. Lúc này số 3 tàu thủy bên trên. Còn tại rằng co, đằng Vân Phi ngay tại cách nhà ăn 6-7 mét địa phương cho vây lại. Chẳng những vừa mới này lời nói lại có uy hiếp hiệu quả. Từng cái tín ngưỡng giả đã thả tay xuống bên trong vũ khí. Hắn chậm rãi hướng đi nhà ăn trở ra hướng về sau vẫy tay. Đi theo ta, không muốn chết ra hỏa. Từng cái tín ngưỡng giả theo sau. Chẳng những trên mặt hay là thấu lo lắng. Này lại đạt tới hô. Các ngươi đừng đi. Ta dám khẳng định, đây là ra hỏa là sát thủ. Khẳng định là sát thủ. Mọi người cùng nhau động thủ giết hắn. Chỉ cần giết hắn chúng ta liền đều có 11 phân tích phân. Có thể an toàn thứ ba đứng. Đằng Vân Phi hướng về sau nhìn liếc một chút. Nhãn thần nghi hoặc chằm chằm đạt tới. Vì cái gì hắn một mực chắc chắn chính mình là sát thủ. Cẩn thận hồi tưởng vừa mới lên thuyền thời điểm. Đúng là lộ ra qua một tia kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh hắn liền khắc trụ. Bất quá một giây thời gian mà chẳng những đạt tới nhận định chính mình là sát thủ lý do quá mức gượng. Ép, phảng phất hắn một bắt đầu liền biết rõ một dạng. Không tin lời nói mọi người cùng nhau xông lên. Tay hắn Raiken nhất định có vũ khí. Đạt tới lần nữa lớn tiếng hô. Đằng Vân Phi lần nữa nhìn qua. Từng cái tín ngưỡng giả đang một chút xíu tới gần. Khó không phải bởi vì ngươi là sát thủ. Muốn lảng đi mọi người ánh mắt sao? Đằng Vân Phi một phen. Trong nháy mắt để không ít tín ngưỡng giả phảng phất tỉnh táo lại. Nhao nhao nghi hoặc nhìn đạt tới. Này lại đạt tới cảm giác được toàn thân không tự tại. Nhìn hai bên tới gần tín ngưỡng giả, hắn lập tức lắc đầu. Tuyệt đối không phải, ta tuyệt đối không phải là sát thủ. Này quái vật là sát thủ. Mọi người các ngươi tin tưởng ta là không có sai. Chỉ cần giết hắn chân tướng liền rõ ràng. Đằng Vân Phi mỉm cười, xoay người lại, chậm rãi hướng về sau lui. Thì ra là thế, đằng Vân Phi trong đầu lập tức liền nghĩ đến. Duy nhất khả năng tính là có gia hỏa sớm thông chi hắn. Chính mình là sát thủ, mà có thể làm đến đây hết thảy chỉ có quản lý nhân viên. Này lại từng cái tín ngưỡng giả nhóm lao nhao nói. Đằng Vân Phi ngửa đầu, cười lành lạnh, mọi người tuyệt đối đừng để hắn chạy. Hắn là sát thủ, đạt tới tiếp tục tâm tình kích động hô. Người vì sao lại biết rõ? Này lại một cái tín ngưỡng giả hỏi. Đạt tới đã nghẹn mặt đỏ. Hắn khoảng chừng bốn phía nhìn. Sau đó nhìn về phía đằng Vân Phi. Mọi người nghe ta nói. Ta khi còn bé dự cảm năng lực liền đặc biệt mạnh. Cho nên ta. Chấm ngoặc kép. Người đơn giản cũng là đánh giám. Người tiểu tử khẳng định có vấn đề. Từng cái tín ngưỡng giả nói. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Sau đó mỉm cười. Đúng. Ta lo lắng này ra hỏa. Này ra hỏa là không có cho cưỡng chế trinh triệu. Hắn sở dĩ tới tham gia hoạt động lần này là muốn cầm khen thưởng. Mọi người suy nghĩ thật kỹ. Này ra hỏa đến tột cùng có bao nhiêu tàn nhẫn. Hắn là lấy cỡ nào này ác liệt tàn nhẫn thủ đoạn cầm xuống thứ nhất. Mọi người suy nghĩ thật kỹ. Tin tưởng ta, trong nháy mắt đạt tới ngậm miệng lại. Hắn lập tức nhấc tay, thê thảm cười, nước mắt hoa đều đã ra đến. Này lại từng cái tín ngưỡng giả trên mặt ý sợ hãi chằm chằm sau lưng nắm trong tay một cây thương. Đằng Vân Phi, nhao nhao tản ra, từng cái tín ngưỡng giả đều trốn ở dưới mặt bàn không dám ra đến. Đằng Vân Phi buông lỏng một hơi, cũng may vừa mới nổ tung, để sở hữu tín ngưỡng giả đều theo trong nhà ăn ra đến. Này lại tất cả đều tại tàu thủy phía trước bong tàu. Trước mặt hắn có 26 cái tín ngưỡng giả, viên đạn chỉ có 7 phát. Nói cho ta biết, ngươi vì sao lại biết rõ? Đằng Vân Phi thanh âm băng lãnh, ngữ khí mang uy hiếp vị, đạt tới không ngừng lắc đầu, run rẩy nói, ta khi còn bé liền dự cảm. Phanh một tiếng, súng vang lên, đạt tới la to, che máu chảy như suối bắp đùi chỉnh người đặt mông ngã tại bong tàu. Này lại từng cái tín ngưỡng giả một bộ muốn tùy thời mà động bộ dáng, nhưng vẫn là lui bước, ai cũng không muốn chết. Ta nói, đạt tới nghẹn ngào, kêu khóc, chặt che chính mình bắp đùi, là quản lý nhân viên nói cho ta biết. Ta nói, bỗng nhiên Đằng Vân Phi trừng to mắt, phanh một tiếng súng vang, nhưng mà hắn cũng không có nổ súng. Chẳng những trước mắt đạt tới đã cho nổ đầu, máu bắn tung tóe, quái vật, người tha cho chúng ta đem, người đã có 10 điểm, chúng ta không muốn chết, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm cái gì. Một cái tín ngưỡng giả hô, hắn tín ngưỡng giả nhóm nhau nhau phụ họa, viên đạn còn có 6 phát, chẳng những chính mình tích phân đã gia tăng 10. Đằng Vân Phi nhãn thần phẫn nộ nhìn bầu trời. Sau đó hắn quay người bước nhanh đi vào nhà ăn, thuận tay cầm lên trên mặt bàn một đầu lạp xưởng cùng một cái bình lớn nước trực tiếp đi xuống lầu. Nhất thời ở giữa sau lưng liền truyền đến trận trận tiếng bước chân. Đằng Vân Phi vọng lâu bậc thang nói, chẳng những không có một cái nào tín ngưỡng giả dám hạ tới. Thật dám làm a, trắng trợn gian lận thật sao? Đằng Vân Phi cười lành lạnh, giơ súng từng bước một hướng về sau lui. Rất nhanh Đằng Vân Phi liền thối lui đến dưới tầng 2. Đã nhìn qua gian phòng, vào cửa đến cửa sổ khoảng cách đại khái 3 mét, khoảng chừng độ rộng 2 mét tiểu hình gian phòng. Chỉ đem có một cái phòng tắm cùng phòng vệ sinh một thể ô nhỏ ở giữa. Một cái có đệm chăn dài 2 mét cố định giường, có 1 mét 5 độ rộng, cùng vào cửa khoảng chừng một bên một cái để đặt tiểu giá tử. Tại trực tiếp thối lui đến lầu 3 về sau, Đằng Vân Phi xuất ra dây thừng đến, bắt đầu ở chốt cửa bên trên tha bên trên 2 vòng. Cố định sau trực tiếp lại đi đối diện môn chỗ kéo qua. Cố định tại chốt cửa bên trên, hiện tại chỉ có thể sống mái một trận chiến. Những tín ngưỡng giả đó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Diệt chương mới nhất mời chú ý thân nhân. Điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh ra 10 phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp. Số liệu cùng thẻ làm dấu sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tê mát duyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.